Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9, thời gian niệm lực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thủy tinh mài rũa. LV1, 1100, bị động kỹ năng hiệu quả, giao phó cho trụ cột thủy tinh mài rũa năng lực. Nhỏ bước tăng lên ngón tay độ linh hoạt, yếu ớt tăng lên ngón tay lực lượng đánh giá. Đừng hy vọng một cái màu trắng kỹ năng có thể gia tăng thuộc tính, cộng số. Triệu Mục nhìn võng mạc kỹ năng bên trên trang bìa hơi sững sờ. Học kỹ năng này hắn liền không dự định thăng cấp. Loại này màu trắng sinh hoạt kỹ năng căn bản không có tăng lên giá trị. Liền nói từ thăng cấp LV1 đến LV2. Hoặc là trực tiếp sử dụng siêu duy tiền. 10 siêu duy tiền tăng lên một chút độ thuần thục. Nếu như là phẩm chất cao kỹ năng còn muốn thỏa mãn đặc thù điều kiện. Thăng cấp thủy tinh mài rũa đến LV2 không sai biệt lắm muốn 1000 siêu duy tiền. Lấy được thu hoạch, cơ hồ không có. Kỹ năng mặc dù khó khăn được, nhưng là cũng phải nhìn thấy là dạng gì kỹ năng. Màu trắng kỹ năng trừ phi là cơ sở đao thuật và cơ sở cận chiến, cái này một loại cơ sở kỹ năng chiến đấu, nếu không căn bản không có đào tạo giá trị. Màu trắng trên màu xanh da trời kỹ năng mới thật sự có giá trị bồi dưỡng. Còn như cao hơn màu tím kỹ năng, màu vàng kỹ năng, sử thi kỹ năng và truyền thuyết kỹ năng càng không cần phải nói. Tương tự với thủy tinh mài rũa loại kỹ năng này, nhiều nhất dựa vào tự mình luyện tập tự đi tăng lên độ thuần thục. Dĩ nhiên cái này thì rất chậm, khổ luyện cái một năm cũng chỉ xong hết rồi. Dẫu sao đây là một môn tay nghề, không thể nào dễ dàng lập tức liền nắm giữ. Trừ phi sử dụng siêu duy tiền loại này do thự quang ngưng tụ không biết lực lượng biến thành thần bí tiền, nếu không cũng chỉ có thể đàng hoàng làm từng bước liền ban tăng lên độ thuần thục. Nhưng là hắn bây giờ thủy tinh mài rũa kỹ năng, phía sau nhưng xuất hiện một cái thêm số, thử nghiệm ý niệm nhấn một cái, chỉ gặp kỹ năng mặt bản thủy tinh mài rũa phía sau LV1 ngay tức thì biến thành LV2. Bị động kỹ năng hiệu quả, vậy từ trụ cột thủy tinh mài rũa năng lực biến thành thuần thục thủy tinh mài rũa năng lực. Kỹ năng cấp bậc phía sau độ thuần thục vậy biến thành 1200. Triệu Mục ngẩn người một chút. Con mắt trái võng mạc kỹ năng mặt bản ngay tức thì trở lại tin tức cá nhân. Chỉ gặp thời gian niệm lực phía sau 5. Vào giờ khắc này giảm bớt một điểm biến thành 4. Triệu Mục đổ hít một hơi lãnh khí. Thời gian niệm lực không chỉ có thể từ loại như thủy tinh đèn như vậy cổ vật trong khai thác ra ẩn núp kỹ năng truyền thừa, thậm chí còn có thể thông qua rút ra lấy thời gian niệm lực trực tiếp tăng lên kỹ năng cấp bậc. Ý vị này, chỉ cần thời gian niệm lực đủ hắn có thể nhanh chóng tăng lên các loại kỹ năng. Không cần khổ luyện tăng lên độ thuần thục, cũng không cần tiêu phí hàng loạt siêu duy tiền. Lần nữa cắt chuyển đến kỹ năng trang bìa. Triệu Mục ở thủy tinh mài rũa phía sau gật liên tục bốn phía thăng cấp đến LV5. Lại xem kỹ năng, đã không có độ thuần thục tồn tại. Điều này nói rõ thủy tinh mài rũa cái này màu trắng kỹ năng. Hắn đã tăng lên tới mãn cấp LV5. Không sai biệt lắm cũng chính là mài rũa đèn thủy tinh thợ thời kỳ toàn thịnh trình độ. Nhưng mà nếu như hắn ánh mắt không có tốn nói kỹ năng phía sau cộng số vẫn tồn tại chẳng qua là biến thành màu xám cho, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thời gian niệm lực có thể cưỡng ép tăng lên thủy tinh điêu khắc kỹ năng cấp bậc hạn mức tối đa, vốn là hạn mức tối đa LV5 kỹ năng, có thể tăng lên tới LV6, LV9 thậm chí đẳng cấp cao hơn. Cái này ở thủy tinh mài rũa phía trên còn không coi vào đâu. Nhưng nếu như thả vào cơ sở đao thuật một loại kỹ năng căn bản phía trên, đánh vỡ cấp bậc thượng hạn kỹ năng căn bản không biết sẽ tăng lên tới trình độ nào. Ta muốn ở lâu đài vòng vo một chút. Triệu Mục đi ra phòng khách ôn hòa cười nói. ta cần xin phép quản gia. Người hầu gái bắp thịt do dự một chút xoay người rời đi. Rời đi bất quá chốc lát, xa xa truyền tới giày cao gót thanh âm. Thanh âm đến gần, Triệu Mục thấy cua quẹo đi tới một cái mang kính chrome vàng trải màu vàng đuôi ngựa. Ăn mặc màu trắng áo sơ mi, màu đen nữ thức mã giáp và đến đầu gối bộ quần. Vô luận như thế nào xem, cái này đều không phải là hẳn ở công quốc Hắc Dạ loại này cất giữ thời trung cổ sinh hoạt mới có. Trang phục, theo nữ quản gia đến gần, Triệu Mục cảm thấy một loại rùng mình. Mặc dù cái này nữ quản gia nhìn như dung mạo thon nhỏ chẳng qua là lạnh một chút, nhưng hắn nhưng có thể khẳng định đây không phải là một người sống. Hắn đã gặp sống quá nhiều người, từng giết người sống vậy quá nhiều. Cho dù bây giờ mất đi tất cả lực lượng hắn vậy chưa đến nỗi liền có phải hay không người sống cũng không phân biệt được. Trong lòng động một cái, Triệu Mục kích hoạt thời gian niệm lực. Ở hắn tinh thần cảm giác hạ, đi tới bên cạnh nữ quản gia trong cơ thể tồn tại giống như quả cầu lửa vậy thời gian trói lọi. Cái này ở rõ ràng bất quá, sống bên trong cơ thể không thể nào tồn tại thời gian trói lọi. Cái này nữ quản gia không dứt không phải người sống còn đã tồn tại chí ít hơn ngàn năm. Vốn dự định thử một chút, thời gian niệm lực có thể hay không rút ra lấy nữ quản gia trong cơ thể thời gian trói lọi. Nhưng hắn chỉ có thể chạm được. Nữ quản gia trong cơ thể thời gian trói lọi không nhúc nhích tí nào. Triệu Mục ẩn nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đây là hắn thực lực trước mắt còn quá yếu. Liên đới thời gian niệm lực cũng không cách nào phát huy quá mạnh mẽ lực lượng. Đặc biệt là trước mắt nữ quản gia mặc dù không phải là người sống, nhưng cũng không phải đơn thuần vật chết đơn giản như vậy. Tiên sinh, do ta mang ngài đi thăm lâu đài, nữ quản gia thon thon ngón tay ngọc nhẹ nhàng nâng dương mắt. Kính lạnh như băng nói, được, cảm ơn, Triệu Mục gật đầu một cái. Ở nữ quản gia dưới sự hướng dẫn, hắn dọc theo đường đi thăm lâu đài tất cả cái địa phương. Trừ đến gần nữ bá tước phòng ngủ chính chỗ, những địa phương khác bao gồm dưới đất rượu cất vào hầm và trong lâu đài dùng để ngăn địch địa phương toàn bộ đều đi thăm một lần. Trong quá trình này, hắn phát hiện không thiếu niên đại lâu đời cổ vật, nhưng là trong đó chỉ có số rất ít ẩn chứa có hoạt tính thời gian niệm lực. Cái này cũng quả nhiên chứng thực hắn suy đoán, đồng thời có hoạt tính và sinh mạng thời gian niệm lực. Mới phải xuất hiện đèn thủy tinh cái loại đó trong đó có kỹ năng truyền thừa và người chế tạo trí. Nhớ thời gian trói lọi, mặc dù không có lần nữa đạt được kỹ năng, nhưng là hắn thành công lấy được cao đến 102 điểm thời gian niệm lực. Đi thăm xong lâu đài, nữ quản gia dẫn đường đi tới lâu đài bên ngoài vườn hoa. Trừ số ít dây cây nho, còn lại toàn bộ đều là hoa hồng, giống như cầu vồng vậy bảy màu hoa hồng. Dây cây nho xây dựng đình phía dưới, có một cái đưa lưng về phía cô gái tóc vàng ngồi ở bên trong. Chỉ xem trên mình tơ lụa và lụa mỏng chế tạo sang trọng hoa lệ váy đầm dài, cũng biết cái này một vị nhất định chính là đảo cầu vồng chủ nhân Ariza nữ bá tước. Mà ở Triệu Mục trong mắt, hắn con mắt trái nhiệm vụ nhánh 2 đã đang không ngừng nhảy lên. Ý vị này, hắn phải lựa chọn có tiếp hay không nhiệm vụ. Tiếp, đối mặt nguy hiểm, không nhận, bởi vì là tân thủ thế giới duyên cớ chưa đến nỗi cho hắn phải chết nguy hiểm. Nếu như không có thời gian niệm lực, hắn nhất định lựa chọn cự tuyệt, nhưng là bây giờ, Triệu Mục không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ nhánh 2. Người tên chữ, Ariza nữ ngá tước đầu cúi đầu chuyên chú nhìn trên bàn đá một bản cổ xưa nhật ký thuận miệng hỏi. Thanh âm rất êm tai, có thể Triệu Mục không nghe được bất kỳ cảm tình. Triệu Mục, đến từ Kazin Đế Quốc. Triệu Mục khe khẽ thở dài nói. Kazin Đế Quốc. Ariza nữ bá tước ngẩng đầu lên nhìn Triệu Mục một cái. Công quốc Hắc Dạ mặc dù khép kín, nhưng là có chuyên môn thương thuyền ra vào sương mù dày đặc quần đảo.